Chương 1403 tối cường thăng cấp hệ thống. Chỉ cho một mình ngươi xem. Ai hắn mẹ chán sống, liền nữ nhân của lão tử đều dám bắt nạt. Một tên nhà giàu kim công tử bột thiếu gia dáng giúp người đi vào trong điếm, không có xem Long Phi, mà là trước tiên nhìn chằm chằm Nam Cung Yến xem, trong mắt tránh ra dâm ánh sáng, kẻ tốt cô nàng xinh đẹp à. Diệp Vũ. Nữ tử hai mắt giận dữ, rất tức tối, Diệp Vũ lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm Long Phi nói. Lê tiểu tử, chính là người bắt nạt nữ nhân ta. Long Phi không muốn cùng hắn dài dòng, nói, hiện ở đây là tiệm của ta, không mở ra cho người ngoài, mời đi ra ngoài đi. Hừ. Diệp Vũ cười gằn lên, người mở tiệm. Nữ tử điệu đà một tiếng, nói, hắn vừa nãy cầm điếm cho mua lại. Diệp Vũ nói, vậy thì thế nào? Tòa này Kình Thiên Thành đều là ta Diệp gia, ngươi mua lại tiệm này có thể thế nào? Tiểu tử, ta xem người nữ nhân bên cạnh dung mạo xinh đẹp, cho ngươi một lần sống sót cơ hội. Nữ tử lập tức cười đắc ý lên, một mặt miệt thị nhìn Long Phi cười nhạt, nói, để làm sao cái mạng sống cơ hội a? Diệp Vũ nói, rất đơn giản, cho nữ nhân ta quỳ xuống dập đầu chịu nhận lỗi, cầm người nữ nhân bên cạnh bán cho ta làm nô lệ, đương nhiên, ta chỉ có thể ra một cái tử cho ngươi. Ồ! Long Phi đáp một tiếng, nói, vì vậy ta cũng cho một mình ngươi mạng sống cơ hội, hiện tại, lập tức, cút ngay ra tiệm của ta, nếu không thì, ngươi sẽ từ nơi này bò đi ra ngoài. Người hắn mẹ cho thể diện mà không cần đúng không? Ngươi biết lão tử là ai sao? Đắc tội lão tử người còn muốn ở Kình Thiên Thành hỗn. Diệp Vũ nhất thời giận dữ, Long Phi nhà nhạt nói, người còn có 3 giây thời gian làm ra lựa chọn. 3. Diệp Vũ trừng mắt Long Phi, lão tử lựa chọn đại gia ngươi. Ngươi có gan động lão tử một cọng tóc gáy, có tin ta hay không tới tấp chung khiến người ta đem ngươi này phá điếm cấp hiên phi đi ra ngoài. 2. Long Phi căn bản không để ý tới, Diệp Vũ cười lạnh nói, ta liền xem người làm sao để ta bò đi ra ngoài. Kệ 1, kệ trini.net tiếng nói vừa dứt, Long bay khí tức trên người đột nhiên một thả, ghi vù. Một luồng mạnh mẽ uy thế nghiền ép đi tới, Diệp Vũ thân thể chìm xuống, Long Phi một cái tát trực tiếp đem hắn phiến nằm trên mặt đất, không chờ Diệp Vũ bò lên. Một chân mạnh mẽ đạp xuống ghi âm. Phốc kỳ phun ra một mụn máu tươi, sắc mặt cực kỳ trắng xám, Diệp Vũ nổi giận nói, để dám đánh lão tử, ngày hôm nay người chết chắc rồi, ngươi, không chờ hắn nói xong, Long Phi lại là 2 chân đạp xuống y răng rắc. Răng rắc. 2 đầu gối vỡ vụn, căn bản đứng thẳng không đứng lên, Long Phi hơi cười lạnh một tiếng, nói, để chết chắc rồi. Ai chết chắc rồi? Diệp Vũ sợ đến cả người run. Hai tay chống đỡ cấp tốc bò đi ra ngoài, lớn tiếng nói, để cứu mạng à, cứu mạng à, cứu mạng à, Long Phi cũng không có đuổi theo, nói, để chính là giống như vậy bò đi ra ngoài. Vừa nữ tử rung lẩy bẩy, môi phát tử, không còn dám dám Long Phi ánh mắt, Nam Cung Yến đi lên trước, nhà nhạc nói, để nam nhân của ta không thích đánh nữ nhân, thế nhưng, ngươi khinh bỉ nam nhân của ta, ngươi là cái thái gì? Lời còn chưa dứt, Nam Cung Yến khí tức trên người cũng là bỗng nhiên bên ngoài. Một quyền đánh vào nữ tử bộ ngực, trực tiếp đem vừa cái vú bắn cho lõm vào đi vào, cả người cũng bay ra ngoài quán, bên kia bộ ngực phỏng chừng. Vĩnh viễn cũng khôi phục không được kỳ âm. Ngoài quán truyền ra một tiếng vang thật lớn, nữ tử hôn mê bất tỉnh, Diệp Vũ nhưng là càng thêm la to lên, nói, người tới đây mau, người tới đây mau, trong điếm, Nam Cung Yến khẽ nói, để chúng ta có thể hay không quá kiêu căng. Kiêu căng. Long Phi vừa nói chuyện, vừa đem cái này giá trị 1 triệu huyền thạch Lam Vũ Y lấy xuống, nói, người ta thế nào cảm giác rất biết điều à, đi đổi nhìn, bộ y phục này hẳn là rất thích hợp người. Bộ y phục này rất mát mẻ, như là trong suốt sách như thế nếu như thả ở kiếp trước. Hẳn là được cho là một cái tình thú quần áo, Nam Cung Yến sắc mặt hơi đỏ lên, cũng không có từ chối cầm quần áo liền đi tới phòng thử quần áo, nói ra, vì vừa mới cái kia người gọi Diệp Vũ, hẳn là người của Diệp gia. Diệp Kinh Vân có thể hay không chịu ảnh hưởng à? Long Phi nói, trước tiên đừng động nhiều như vậy, bất kể hắn là cái gì ảnh hưởng không ảnh hưởng, nhà ta khó chịu, ai cũng đừng nghĩ sảng khoái. Hắn chính là như vậy, người để ta khó chịu, ta sẽ để cả nhà ngươi đều khó chịu. Quá mấy phút, Nam Cung Yến ăn mặc Lam Vũ Nghê thường đi ra, sắc mặt khẽ biến thành hồng, 2 chân thon dài, trắng nõn hoàng mỹ, đem nổi bật vóc người bày ra vô cùng nhường nhuyễn, hơn nữa tiền đột hậu kiều. Bất kỳ nam nhân nhìn thấy đều có một loại phạm tội kích động, Long Phi xem có chút sững sờ, Nam Cung Yến 2 gò má ửng đỏ, nói, đẹp đẽ đi. Đẹp đẽ. Buổi tối cũng như thế mặt. Long Phi khẽ mỉm cười, Nam Cung Yến hai gò má có vẻ càng thêm đỏ bừng, khẽ gật đầu, nói, ngày buổi tối đó mặc, chỉ mặc cho một mình ngươi xem, vĩnh viễn. Y phục này quá kéo cừu hận, đi ở trên đường tuyệt đối là sẽ tạo thành tắc, đồng thời sẽ phát sinh giao thông bất ngờ, hơn nữa sẽ không ngừng có người đến gây sự. Nam Cung Yến không muốn để cho Long Phi thời gian đều lãng phí với những chuyện này, chỉ cần Long Phi nói cẩn thận xem, này nàng vĩnh viễn chỉ mặc cho Long Phi một người xem, Diệp gia, Kinh Vân, thất bại không đáng sợ, sợ là sợ thất bại sau khi không đứng lên nổi. Diệp Thiên Hành an ủi Diệp Kinh Vân nói, giữa đường bên trong từ Thông Thần Thiên Tháp trở về, rất hiển nhiên, sát hạch thất bại, dù sao cũng là Thông Thần Thiên Tháp, muốn thông qua sát hạch so với lên trời còn khó hơn. Diệp Kinh Vân cười khổ nói, ê cha, không phải như ngươi nghĩ. Diệp Thiên Hành nói, ê cha không trách người, chỉ là lần này người thật sự không nên trở về đến, tối hôm nay liền rời đi Kình Thiên Thành, chạy càng xa càng tốt, ngược lại chính là đừng tiếp tục về Kình Thiên Thành. Diệp Kinh Vân trong lòng cảm giác nặng nề, nói, ê cha, có phải là xảy ra chuyện gì? Đại bá hùng hổ dọa người, hắn muốn làm cái gì à? Diệp Thiên Hành nói, ngày Diệp gia sự tình người không cần phải để ý đến, ta có thể ứng phó. Buổi tối liền rời đi đi. Diệp Thiên Hành nhìn Diệp Kinh Vân ngăn ngắn nửa tháng không gặp, hắn phát hiện nhi tử dài lớn không ít cùng trước đây không giống. Điều này làm cho hắn rất vui mừng, Diệp Kinh Vân liệt liệt chửi nói, ngày ta đã trở về, ta sẽ không có dự định như vậy mau rời đi. Đúng rồi. Cha, ta còn có hai cái bằng hữu ở trong thành, ta đi mà ngươi thấy bọn họ có thể lợi hại. Lợi hại người căn bản không tưởng tượng nổi. Diệp Kinh Vân nói rằng Long Phi một mặt hưng phấn, Diệp Thiên Hành cũng là cười nhạt, đương nhiên hắn cũng chưa hề đem Diệp Kinh Vân nói coi là thật. Theo Diệp Kinh Vân đồng thời đào thải người coi như lợi hại đến đâu có thể lợi hại đi đâu vậy chứ, kẻ ta liền không đi, các ngươi người trẻ tuổi hảo hảo vui đùa một chút, buổi tối cùng rời đi nơi này. Diệp Thiên Hành từ tốn nói, ngay vào lúc này một tên thị vệ đi vào trong viện, y khởi bẩm tộc trưởng, vừa nãy tam trưởng lão mang theo Diệp gia đệ tử xông ra ngoài. Diệp Thiên Hành nói, "Ê xảy ra chuyện gì?" Thị vệ nói, "Ngày Diệp Vũ bị người đánh thành tàn phế, chính là bị thiếu gia mang về một nam một nữ đánh bị thương." Diệp Kinh Vân cả kinh, "Ngày tiên sư nó, tam thúc người nếu như dám động bằng hữu của ta không để yên cho ngươi." Dứt đi ra ngoài số từ 1795 côn vớt bi, liêu.